Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 282, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chính là hình thể của không gian sao, quả nhiên là một hải nhi. Độ Tâm, ngươi dừng tay, ta thoát ly, nhưng thoát ly thế nào, Tang Ninh không biết. Tiểu không gian, ngươi mau rời khỏi thân ta đi, ngươi mau đi đi. Chủ nhân cưỡng chế bóc tách ta khỏi thân người, dùng huyết của ngươi nuôi dưỡng ta trăm ngày, ép ta nhận ngươi làm tân chủ. Thanh âm non nớt của hải nhi yếu ớt như sắp biến mất, về sau không còn nghe thấy nữa. Tang Ninh bị lửa dữ thiêu đốt, cũng chìm vào bóng tối. Chiến trường Bắc Cương, Hoắc Trường An đang giao chiến với địch quân, chợt thấy mắt tối sầm, đổ nhào từ trên ngựa xuống. Chủ thượng, may mà Phùng Đại Lực lần này với thân phận chủ tướng hộ tống đã kịp thời giữ chàng lại, mới không bị ngựa dẫm chết. Hoắc Giang Sơ cùng những người khác vọt tới, C, H, E, M tan đao kiếm xung quanh, cùng nhau bảo vệ Hoắc Trường An an toàn quay về. Ninh Nhi xảy ra chuyện rồi. Hoắc Trường An cố sức lắc đầu, thần kinh như bị xé toạc, còn có một cảm giác đau đớn thiêu đốt ngũ tạng. Chàng lại nghe thấy tiếng khóc, nhưng không phải Ninh Nhi khóc, mà là một đứa trẻ đang khóc. Hải Nhi từ đâu ra? Hoắc Trường An, trên chiến trường, tối kỵ phân tâm, tình cảm nhi nữ liệu có thể tạm gác sang một bên. Bắc Cung Diệu lạnh lùng nói, ánh mắt lại nhanh chóng đánh giá toàn thân chàng. Hoắc Trường An không để ý tới y, vẫy tay ra hiệu người đến. Truyền tin Viêm Mãnh, bẩm chủ thượng, vừa rồi trên chiến trường có người nhét cho thuộc hạ một phong thư. Hoắc Giang Sơ chạy về, trao lên một phong thư. Hoắc Trường An mở ra, bản đồ bố phòng binh lực biên giới Bắc Mông. Đây là thật hay giả? Chúng ta giao chiến với Bắc Mông lâu như vậy, chưa từng nhận được bất cứ thứ gì. Sao ngươi vừa đến đã nhận được tin tức quan trọng thế này? Nhất định là giả. Bắc Cung Diệu sao tin nổi, thứ quan trọng đến thế, sao có thể dễ dàng có được, chẳng lẽ bọn chúng cho rằng Hoắc Trường An dễ lừa gạt. Vậy thì bọn chúng đã lầm rồi, Hoắc Trường An ngoại trừ có chút phu cương bất chấn, những phương diện khác vẫn rất lợi hại. Hoắc Trường An, ta đoán có kẻ cố ý dẫn chúng ta vào cạm bẫy, đoạt lấy vũ khí lợi hại kia. Hoắc Trường An không nói lời nào, ánh mắt dán chặt vào một góc bản đồ bố phòng, lồng N, G. Ừ, C đập điên cuồng. Nơi đó, vẽ một con chim én, én bay về nam. Yến Quy xào, là, đại ca ư, nương, người cứ yên tâm, ta và đại sư sẽ không có chuyện gì đâu, chớ mang theo nhiều người. Trước cửa Định Tây Vương Phủ, Tang Ninh cười chào từ biệt người nhà họ Hoắc. Bọn họ sắp xuất phát tới Bắc Cương, thật khéo Đào Lương lại bệnh, bên con không có ai, nương không yên lòng. Bảo Viêm Mãnh sắp xếp mấy hộ vệ cũng được. Hoắc lão phu nhân, lão nạp cam đoan sẽ đưa Tang tiểu hữu an toàn đến Bắc Cương, ha ha. Độ Tâm đại sư vẫn cười như trước, nhưng trong mắt Tang Ninh, tướng mạo hắn đã thay đổi, trở nên đáng ghét, xảo trá. Nương, Tang tẩu, không cần mang người, ta muốn nhanh chóng gặp tứ lang, đại sư có thuật pháp trong người, có thể rút ngắn lộ trình, mang nhiều người thì không tiện. Tang Ninh ôn hòa nói, cảm xúc có vẻ phong phú hơn mấy ngày trước. Xem ra quả nhiên như đại sư đã nói, trước đây vì chú thuật kia mà tốn chút tinh thần, giờ đã dần dần hồi phục. Đại sư, vậy thì làm phiền ngài rồi, đợi ngày hồi kinh, nhất định sẽ trùng tu đại an tự, đúc kim thân cho Phật tổ. Lão phu nhân chắp tay, cung kính tiễn biệt, Độ Tâm đáp lễ, một cảnh tượng vui vẻ hòa thuận. Hắn và Tang Ninh lên xe ngựa, trên M, O, N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gờ ngựa treo một đạo bùa, không cần người đánh, tự nó sẽ chạy, sẽ dừng, sẽ rẽ. Chẳng mấy chốc đã ra khỏi thành, thoáng chốc đã không thấy bóng. Đại sư quả nhiên là người có thần thông, lão phu nhân nói, Ninh Nhi với đại sư có vẻ thân thiết quá mức, không biết có phải nghe nhiều kinh Phật mà tính tình cũng thay đổi rồi. Tạ Vũ Nhu không phải không thích Tang Ninh tĩnh lặng bây giờ, nhưng vẫn thích nàng như trước kia hơn. Lão phu nhân, một cỗ xe ngựa phi nhanh tới đây, người bên trong thò đầu ra từ xa đã hô. Tứ phu nhân đâu? Lộc đại phu, có chuyện gì? Ninh Nhi vừa cùng Độ Tâm đại sư ra khỏi thành. Ra khỏi thành rồi, Lộc Thời Thâm tuấn dung khẽ biến. Sao vậy? Lão phu nhân hỏi. Không có gì, lão phu nhân cáo từ. Lộc Thời Thâm trong lòng không chắc chắn, nên không dám nói bừa. Y nói với một đạo sĩ ăn mặc trong xe, Liễu đạo trưởng. chúng ta phải nhanh chóng đuổi kịp bọn họ. Người mau gọi thêm người, Độ Tâm kia bản lĩnh rất lớn, vạn nhất hắn thật sự hại người, e rằng bản đạo trưởng không phải đối thủ của hắn. Được, xe ngựa chưa đến trước vương phủ, liền rẽ một vòng rồi đi mất. Mà lúc này, cỗ xe ngựa của Tang Ninh không đi về phía Bắc Cương, sau khi ra khỏi thành liền chuyển hướng, chạy về phía Nam. Tang Ninh trên xe, thay đổi hoàn toàn vẻ mặt hồng hào non mềm lúc nãy, trở nên tiều tụy ủ rũ, như trái cà bị sương giá táp vào. Mãi đến một thôn làng hoang phế tiêu điều, xe ngựa mới dừng lại. Tang Ninh bị Độ Tâm dẫn vào một căn nhà ẩn mình. Sau đó, lửa dữ, sự thiêu đốt vẫn tiếp diễn. Trong ngọn lửa đó, không biết thêm vào phù gì, không thực sự đốt cháy ra thịt người, mà như xuyên qua thịt đốt xương, khiến người ta đau đớn muốn chết. Độ Tâm, ngươi sẽ gặp báo ứng. Tang Ninh sớm đã không còn sức lực phản kháng, nhục thể nàng khỏe mạnh, hồn phách đã héo hon mục nát. Tiểu không gian không lên tiếng nữa, nàng cũng không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Cũng không biết có phải đã biến mất rồi không. Độ Tâm, giống như người Tây Liêu, thật ghê tởm, tàn nhẫn. Ở đâu chứ, rốt cuộc, ở đâu, sao vẫn chưa chịu ra, đi đâu mất rồi. Độ Tâm bắt đầu lẩm bẩm một mình, nhãn cầu đỏ ngầu toát ra ánh sáng bạo ngược. Độ Tâm, ngươi đang tạo sát nghiệt, ngươi vĩnh viễn không thể thành đại đạo, Phật tổ của ngươi đang nhìn chằm chằm trên đầu ngươi, đừng hòng lừa dối. Ngay lúc Tang Ninh tưởng mình sắp chết, miệng nàng bị nhét vào thứ gì đó. Tinh thần nàng lại hồi phục chút ít, dùng lửa không đốt ra được, dùng nước liệu có thể ép ra không? Độ Tâm nhìn Tang Ninh, lẩm bẩm một mình. Canh ba đêm khuya, Hoắc Trường An tỉnh dậy từ cơn ác mộng, chàng kinh hãi dị thường, hoảng hốt lay tỉnh Cẩm Đường bên cạnh. Tứ thúc, Cẩm Đường, ngươi nói ngươi là dự bị là sao? Nếu thuốc nổ dùng hết, Cẩm Đường có thể chế tạo thuốc nổ, nhưng Tứ Thẩm Thẩm nói, cố gắng đừng chế tạo quá nhiều, để tránh gây họa. Được, ngươi chế tạo cho ta cho ngươi người, phải chế tạo thật nhiều, đủ sức một hơi đánh bại Bắc Mông, trong 3 ngày, ta muốn đánh sập Bắc Mông. Tứ thúc, ngươi sao vậy, ngươi không nghe lời Tứ Thẩm Thẩm nữa sao? Cẩm Đường rối rắm, không biết nên nghe ai. Cẩm Đường, trong bóng tối, giọng Hoắc Trường An vẫn còn mang theo tiếng khóc. Tứ Thẩm Thẩm của ngươi có lẽ gặp nguy hiểm rồi, Tứ Thúc phải cấp tốc đi cứu nàng. Nếu nàng ấy xảy ra chuyện, Tứ Thúc cũng sẽ chẳng sống nữa. Cách chương.